Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 623, thân phận suy đoán. Các ngươi không phải muốn bắt hung thủ sao? Hiện tại hung thủ ở nơi này, các ngươi tại sao lại không bắt? Khổng Thai rất tức giận. Tức giận dưới, trực tiếp hướng Yamamoto Takeshi nổi giận lên, lớn tiếng chất vấn. Nào ngờ, lấy hắn thân phận, có cái gì tư cách chất vấn Yamamoto Takeshi? Ừ, người đây là đang chất vấn ta. Yamamoto Takeshi nhìn một cái Khổng Thai, hỏi ngược lại nói. Ngạch, Khổng Thai vẻ mặt cứng lại, nhất thời một chữ nói hết ra. Trên mặt vậy lập tức đổi rất đặc sắc, mới vừa rất gấp, trong chốc lát đều quên. Đứng ở trước mặt hắn là người gia tộc Yamamoto. Hắn có cái gì tư cách dùng loại giọng nói này theo như đối phương nói chuyện? Không có tư cách. Đặc biệt là Yamamoto Takeshi vậy như ưng chuẩn giống vậy ánh mắt xem lúc tới. Khổng Thai cực sợ, rất sợ người này trực tiếp đối với tự mình ra tay. Đến lúc đó, sợ là không người có thể cứu được hắn. Yamamoto tiên sinh, thật xin lỗi, là ta sai rồi, ta mới vừa tạm thời tình thế cấp bách, xin ngài tha thứ. Khổng Thai chỉ là hơi do dự liền một tí, liền trực tiếp hướng Yamamoto Takeshi nói xin lỗi đứng lên, giọng vô cùng thành khẩn, cuối cùng trực tiếp cúi đầu một cái, để biểu hiện thành ý của mình. Hừ, Yamamoto Takeshi miệt thị nhìn một cái Khổng Thai, nói, ngươi lại làm sao biết người nọ là ai đâu? Thực lực của người kia, ta có thể không chọc nổi, ta cũng còn không muốn chết. Nói xong, nhìn một cái Trần Cửu Dương cùng với Trần Phi Tuyết, trực tiếp xoay người đi, mang gia tộc Yamamoto đại đội nhân mã, lập tức liền đi hết. Cái này liền đi, trước gia tộc Yamamoto đại đội nhân mã ào ào tới. Hiện tại, chuyện gì cũng không làm, áo não đi, giống như chó chết chủ như nhau. Tư thái kia, quá ảm đạm, không phải đâu, gia tộc Yamamoto liền đi như vậy. Ta còn lấy là bọn họ muốn vung tay đâu. Hiện tại ngược lại tốt, trực tiếp đi, thật là hiếm mà. Đường đường gia tộc Yamamoto, vậy như vậy yếu thế. Người chung quanh vậy đều hết sức bất ngờ. Dẫu sao, chung quanh đây chính là gia tộc Yamamoto địa bàn. Ai dám trêu chọc bọn hắn. Hiện tại ngược lại tốt. Như vậy sợ một người, thật vẫn là ít có. Kỳ quái, vậy Diệp Trần là nhân vật lớn gì? Như thế lợi hại, liền Yamamoto Takeshi cũng không dám động hắn. Khổng Thai không nhịn được nói, trong đầu không ngừng suy nghĩ. Vậy không nghĩ ra cái nguyên do, càng không nghĩ tới Diệp Trần thân phận cụ thể. Ta cũng chưa nghe nói qua có cái gì họ Diệp nhân vật lớn. Gia tộc lớn à? Trần Cửu Dương vậy rất không rõ ràng, nói, Phi Tuyết, ngươi và bọn họ quen thuộc một chút, cũng không biết điểm tin tức khác. Ta cũng không biết. Trần Phi Tuyết lắc đầu một cái, tâm trạng lộ vẻ rất xuống. Vốn cho là Diệp Trần chính là hai người bình thường, ở gia tộc Yamamoto trước mặt, khẳng định cái gì cũng không phải. Cho nên ở gia tộc Yamamoto lúc tới, bọn họ không chút do dự liền đem Diệp Trần bán đứng. Vốn cho là đây là nhất quyết định chính xác. Nhưng bây giờ nhìn lại, cái quyết định này, tựa hồ là sai. Liền người gia tộc Yamamoto cũng không dám đối với Diệp Trần động thủ. Vậy hắn thân phận khẳng định rất trâu. Nếu như có thể và Diệp Trần người như vậy làm quan hệ tốt, vậy tương lai, khẳng định thuận buồm xuôi gió. Thậm chí, ở Phù Tăng quốc nội, phỏng đoán cũng có thể xông pha. Có thể một cái như vậy vô cùng chân quý cơ hội, nguyên bản liền đặt ở Trần Phi Tuyết trước mặt, ai biết bị chính nàng cho tự tay buông tha. Mất mặt, quá mất mặt. Trần Phi Tuyết gương mặt cực kỳ khó coi, cũng không biết nói cái gì cho phải. Ta xem, hay là đi tìm Diệp Trần nói lời xin lỗi đi. Trần Cửu Dương hơi suy tư một tí, mở miệng nói, đồ chơi gì, nói xin lỗi. Nghe nói như vậy, Trần Phi Tuyết đầu tiên là ngẩng đầu lên, ngay sau đó thoáng qua một chút kháng cự. Trước là Gia Gia và Khổng Thai khuyên nàng bán đứng Diệp Trần, đổi lấy sức sống, hiện tại lại muốn đi uống. Diệp Trần nói xin lỗi. Cái loại này đánh mình mặt phương thức, thật đúng là đau à. Ta không đi. Trần Phi Tuyết không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Mới vừa rồi rõ ràng cũng quyết liệt. Hiện tại đi nói xin lỗi. Không mất mặt à. Khổng Thai cũng không muốn đi. Nhưng lại nói không ra lời. Tựa hồ ở cố kỵ cái gì. Nhà đầu ngốc, ngươi phải đi. Trần Cửu Dương giáo dục nói. Ngươi đi cùng Diệp Trần thật tốt nói một chút. Ngươi và cái đó Lâm Nguyệt Giao quan hệ không phải cũng không tệ lắm sao? Nói nhiều điểm lời khen. Chuyện này vậy liền đi qua. Người kia thân phận đặc thù. Rất có thể là võ đạo giới nhân vật lớn. Gia tộc Yamamoto mới sẽ như vậy khách khí. Chúng ta nếu có thể và hắn làm tốt quan hệ. Cái này sau này khẳng định vậy sẽ tốt hơn. Ít nhất ở Phù Tang nơi này là không người dám trêu chọc chúng ta. Trần Cửu Dương giọng rất chắc chắn. Trong mắt vậy thoáng qua một chút hướng tới. Cho dù là hắn đường đường võ đạo bảng thứ 6 cao thủ. Ở Phù Tang, vậy không có được gia tộc Yamamoto như vậy gia tộc lớn đồng ý. Có thể hết lần này tới lần khác Diệp Trần làm được. Chỉ có thể nói, hắn thân phận bối cảnh khẳng định rất lớn. Có thể cùng người như vậy làm quan hệ tốt. Cũng có thể đem hắn thân phận địa vị nâng cao không thiếu. Dưới mắt có cái này cơ hội ở đây. Hắn tự nhiên không thể bỏ qua. Ra ra, chính ngươi mới vừa làm sao làm. Hiện tại không biết xấu hổ đi tìm người ta sao. Trần Phi Tuyết lẩm bẩm nói. Nhà đầu ngốc, cái này có gì? Ngươi giải thích một tí là được. Liền nói ngươi có mắt không tròng. Có mắt không biết Thái Sơn. Nói điểm lời khen. Chuyện này vậy liền đi qua. Trần Cửu Dương 10 phần tùy ý vừa nói. Căn bản không cầm chuyện lúc trước để ở trong lòng. Tựa hồ là lại bình thường bất quá chuyện. Có lúc ra mặt muốn dày một chút. Mới có thể thành việc lớn. Trần Cửu Dương lời nói thành khẩn nói. Đúng vậy. Phi Tuyết. Ngươi và bọn họ quan hệ tương đối khá. Nói điểm lời khen liền đi qua. Khổng Thai vậy phụ họa nói. Bọn họ khẳng định sẽ không làm khó một mình ngươi cô gái. Có thật không? Trần Phi Tuyết trong mắt thoáng qua một chút khao khát. Phi Tuyết, ngươi tư chất rất tốt. Ta xem, không bằng ngươi đi bái Diệp Trần vi sư. Cứ như vậy, giữa các ngươi quan hệ chính là thầy trò quan hệ. Sau này thì có thể hơn nữa liên hệ chặt chẽ chung một chỗ. Trần Cửu Dương sờ soạng một cái râu. Trực tiếp nói, hắn nghĩ rất rõ ràng. Giống vậy bằng hữu quan hệ, cũng không thể để cho mình các người mượn đến Diệp Trần lực lượng và bối cảnh. Nếu như Trần Phi Tuyết và Diệp Trần có cái loại này danh phận thầy trò ở đây, vậy sau này liền liên hệ chặt chẽ ở cùng một chỗ. Loại quan hệ này chính là tương đối ổn định, sẽ không dễ dàng nứt ra. Sau này lại chuyện gì, là có thể danh chánh ngôn thuận tìm Diệp Trần hỗ trợ. Mượn Diệp Trần lực lượng làm một ít chuyện tình. Bái sư, nghe nói như vậy, Trần Phi Tuyết cũng có chút ý động. Đây cũng là một cái tốt phương pháp, làm Diệp Trần học trò. Có phải hay không cũng có thể xem Diệp Khinh Linh như nhau học được hắn công phu đâu. Ba người nói xong, liền đi nhanh lên đi ra ngoài. Đi Phi Thiên Phong phương hướng đi. 2 tiếng sau đó, liền tìm được Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao. Bọn họ 2 người đang 10 phần nhàn nhã đi Phi Thiên Phong trên đi. Quay đầu lại thấy được Trần Phi Tuyết và Trần Cửu Dương các người. Trong mắt xem một chút cũng không bất ngờ. Diệp tiên sinh, Trần Cửu Dương liền vội vàng tiến lên một bước. Kêu một tiếng, 10 phân cung kính nói. Trước lúc này, Trần Cửu Dương căn bản không nhìn thẳng nhìn qua Diệp Trần. Chỉ là tiểu Diệp kêu. Hiện tại, biết Diệp Trần thân phận bối cảnh không bình thường sau đó. Lập tức đổi lời nói. Diệp tiên sinh gọi một chút cũng không cảm thấy không được tự nhiên. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng https://metiuyensiu.com/chéo-ta-tat-si-la-noi-tion dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.